phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, tài thần đưa lên cửa, đi ra trà lâu sau, Lâu Mộ Yên thu liễm khởi trên mặt ý cười, trên người hơn vài phần túc sát khí, Mặc Diễm đứng ở nàng trên bờ vai phát hiện nàng khí thế thay đổi. Như thế nào, ta thu được viện chủ tin tức, ám thị phái ra đại lượng sát thủ muốn đem ta ở lại Thiên Nguyên Thành. Làm cho ta đuổi mau trở về, Lâu Mộ Yên vận thuấn bước xẹt qua một cái tàn ảnh liền biến mất ở tại thâm hạng bên trong, Mặc Diễm miễn cưỡng hỏi, ngươi hiện tại phải đi về. Đương nhiên không, đưa tài đồng tử đến đây. Ta thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt trả lời. Mặc Diễm suy cười một tiếng, nàng chỉ biết cái cô gái này là cố ý ở Thiên Nguyên Thành bốn phía càn quét, kỳ thực là vì dẫn ám thị sát thủ. Sau nửa canh giờ, ám hạng bên trong, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm tựa vào cạnh tường. Đột nhiên, lục đạo nhân ảnh xuất hiện tại ám hạng, nồng đậm sát khí tràn ngập. Của các ngươi tốc độ cũng quá chậm đi, Lâu Mộ Yên mở chợp mắt con ngươi. Của nàng thanh âm giống như đông ban đêm quát khởi gió lạnh. Nhưng sáu người nhịn không được đánh cái rung mình. Sáu người lập tức đem nàng vây quanh. Trong đó đầu lĩnh nam tử thanh âm ảm câm tổn hại. Ngươi tưởng như vậy sớm chịu chết. Chúng ta thỏa mãn ngươi, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn sáu người liếc mắt một cái. Đều là cao giai kiếm tôn tu vi. Trong tay nàng nhiều ra một phen màu lam trường kiếm. Phải không? Nếu không ta trước đưa các ngươi ra đi tốt là mần đi, sáu người ngoan lệ xuất ra trường kiếm hướng. Tới Lâu Mộ Yên nhất tề chém tới, Lâu Mộ Yên bên môi xẹt qua một cái châm chọc tươi cười. Một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ, ở xuất hiện khi, một kiếm đâm xuyên qua vốn đánh chính diện của hắn một sát thủ. Khác năm người thấy thế cả kinh, ào ào không lại lưu thủ trực tiếp thượng sát chiêu. Lâu Mộ Yên bay ngược một bước, một kiếm chém xuống, một đạo cột nước phun dũng mà ra, đem mấy người kiếm khí toàn bộ yên diệt, mấy người liên tục lui về phía sau vài bước, sắc mặt kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chiến lực hội như vậy cường hãn. Đang chuẩn bị kích phát liên hợp sát trận, ai biết lại bị theo địa hạ chui ra đến màu vàng mạn đằng cuốn lấy chân. Làn da cảm giác bị rất nhỏ kim đâm một chút. Năm người biết vậy nên trong cơ thể nguyên lực bị toàn bộ che lại. Toàn thân vô pháp lại nhúc nhích chút. Một lát sau, năm người trong mắt một mảnh kinh hãi sợ hãi. Máu không ngừng sói mòn. Dần dần mất đi rồi sinh cơ. Tiếp theo một gốc cây màu vàng mạn đằng đem lục mai không gian giới chỉ thác đến Lâu Mộ Yên trên tay. Nàng dùng tinh thần lực xem xét một phen. Lộ ra một cái mỉm cười. Sát thủ quả thật là kẻ có tiền, nàng chưa bao giờ giết lung tung vô tội. Nhưng là chủ động phạm đến nàng thủ người trên, nàng cũng tuyệt không mềm lòng, đặc biệt muốn nàng mệnh nhân, không cho huyết huyết bổ sung chất dinh dưỡng chẳng phải là rất chịu thiệt. Nghe được phong rền vang thanh âm, nàng không có lập tức rời đi, vây quanh bắt tay vào làm tiếp tục tựa vào cạnh tường chợp mắt. Thứ hai ba sát thủ đã đến khi... Nàng ra tay quyết đoán, đem đối phương đường lui chảm lui, Miểu Miểu cũng xuất ra hoạt động một phen, cuối cùng ném cho huyết huyết đi bổ sung chất dinh dưỡng. Kiếm tông tu vi khi nàng có thể chém giết kiếm tôn. Hiện tại thăng cấp đến kiếm tôn cơ bản có thể nói là kiếm tôn chung vô địch thủ tồn tại. Này đó cấp sát thủ đối nàng mà nói giống như thiết qua khảm đồ ăn. Hiện tại đều lười động thủ. Ám hạng chung không có một tia mùi máu tươi truyền ra. Nhưng thường thường nổ lên một luồng khói nhẹ tín hiệu. Nhất ba ba ám thị sát thủ lục tục tới. Thiên sắp lượng khi, nàng thu hồi một tia mạn không tận tâm. Chao chao mày khẽ nói. Thiên cấp sát thủ rốt cục đến đây sao, theo của nàng khẽ nói rơi xuống. Ba gã kiếm thánh tu vi nam tử lăng không xuất hiện. Giống như độc xà một loại hung ác nham hiểm xem một mặt nhàn nhã đứng Lâu Mộ Yên. Các ngươi chính là thiên cấp sát thủ. Lâu Mộ Yên lườm ba người liếc mắt một cái. Nhiều có hưng chí ngồi thẳng lên. ta đến hội hội các ngươi, ba người kiến giải thượng tất cả đều là bị hút khô máu huyết thi thể. Trong lòng nhịn không được phát lạnh, bất quá cũng không có quá nhiều do dự. Ba người rất nhanh sẽ đón lấy Lâu Mộ Yên Trường Kiếm Ni sát thủ cũng không kiêng kỵ quần chiến. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ cái gì đều làm được xuất ra. Huống chi Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài chiến lực làm cho bọn họ cẩn thận vạn phần. Đao quang kiếm ảnh ở ám hạng chung ngươi tới ta đi. Lâu Mộ Yên chẳng sợ lọt vào ba người vây công đều thoải mái tự nhiên. Cảm giác ngoạn không sai biệt lắm. Nàng vung tay lên trường, tam đoàn phiếm thanh quang màu cam hỏa diễm chạy trốn xuất ra. Ám hạng bên trong độ ấm chợt lên cao. Cẩn thận, là dị hỏa, một gã sát thủ kinh hô một tiếng. Chính là một luồng nhàn nhạt khói nhẹ theo hắn trong miệng chui đi vào. Hắn rốt cuộc phát không ra tiếng thứ hai, như là hít thở không thông thông thường gắt gao nắm giữ yết hầu. Tiếp theo bị trên đất toát ra đến màu vàng mạn đằng gắt gao cuốn lấy. Không một hồi liền biến thành nhân can, một đoàn linh hỏa rừng ở người nọ trên người, một gã sơ giai kiếm thánh tu vi sát thủ liền biến thành một đống vôi. Mặt khác hai người thấy thế trong mắt đều lộ ra hoảng sợ sắc. Liên tục lui ra phía sau muốn tránh thoát linh hỏa chạy ra ám hạng. Chỉ tiếc bọn họ tốc độ chung quy chậm một bước. Thưa lại hai luồng linh hỏa nhanh chóng đem hai người bao phủ. Hai người còn chưa đến cập phát ra thê lương kêu thảm thiết đã bị màu vàng phàn đằng kéo vào chung. Hưởng thụ chất dinh dưỡng đi, nhất thúc ánh mặt trời xuyên thấu hắc ám rơi ở ám hạng chung. Màn đêm dần dần tán đi bị ban ngày thay thế, Lâu Mộ Yên thu hồi trong tay trường kiếm, đem huyết huyết thác tới được không gian giới chỉ toàn bộ chảo ở trong tay. Nhẹ chút mũi chân nhảy ra ám hạng, rất nhanh sẽ biến mất ở tại chỗ này không gian. Nửa nén hương thời gian sau, một gã áo xanh nam tử mang theo vài tên kiếm thánh xuất hiện tại ám hạng chung. Làm nhìn đến trên đất tình cảnh khi, ngay cả này đó hàng năm ở đầu đao thượng liếm huyết sát thủ đều nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh, áo xanh nam tử trên mặt âm trầm vô cùng, đúng là mở ra cực lệnh ám sát. Nhường 12 tinh tú xuất động tuân mệnh, phía sau hắn một gã lão giả cung kính trả lời. Lâu Mộ Yên trở lại sân sau liền đón nhận Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung. Lâu nha đầu ngươi không sao chứ? Phùng viện chủ trên mặt toàn là lo lắng sắc, đêm đó bọn họ lo lắng vô cùng, khả đang nhận được của nàng truyền âm làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Đa tạ Phùng viện chủ quan tâm, ta không sao, nha đầu, đêm qua thu hoạch không sai đi, Hỏa Linh Lung tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên. Ngữ khí chắc chắn, Lâu Mộ Yên đối đãi Hỏa Linh Lung thái độ hiển nhiên thân thiết không ít. Nàng kéo Hỏa Linh Lung thủ vừa đi vừa nói chuyện, viện chủ, ta phát hiện ám thị sát thủ đều phi thường giàu có. Chúng ta nhiều tể vài cái năm nay linh thạch tiêu dùng còn có nơi phát ra, Hỏa Linh Lung sung. Sướng khanh khách bật cười, người này nha đầu nhưng là hội làm buôn bán, Phùng viện chủ nghe xong hai người đối thoại ót. Thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cảm tình hai người này đem ám thị sát thủ cho rằng tiểu kim khố. Thần tài A, hắn nhịn không được đoán rằng. Không biết ám thị sát thủ tổ chức đầu lĩnh đã biết Lâu Mộ Yên ý tưởng có phải hay không tức giận. Đến hộc máu, đồng trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên thành thành chủ phủ, một trận tán dương ngừng ngắt tiếng tiêu ở từ trong rừng trúc quanh quần. Một trận tiếng bước chân truyền đến, mặc ám văn hắc y nam tử đem tiêu theo bên môi rời đi. Quay đầu nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Bẩm báo thiếu chủ, ám thị ở Thiên Nguyên thành sát thủ tổ chức đã bị tận diệt, một gã đội trúc văn mặt nạ nam tử cung. Kính trả lời, bất quá chúng ta chính là đánh chết một ít đang ở đào vong lọt lưới sát thủ. Bị hủy bọn họ hang ổ là Minh Minh thương hội nhân, đã biết. Đi xuống đi, nam tử vuốt ve trong tay ngọc tiêu. Hơi hơi nhíu mày, sau đó than nhẹ một tiếng. Minh Hoàng ngươi cũng nhịn không được ra tay sao? Hết chương.